Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 111. 111, Tô Dĩ An đã có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh ai cũng phải sờn da gà vì những tình cảnh vừa xảy ra trước mắt Tô Dĩ An. Tất nhiên ai cũng biết, vì ngay từ ngày đầu tới làm việc, cô đã là một gương mặt vô cùng sáng giá rồi. Khổ nỗi chưa có ai trông thấy cô thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào. Thành ra ai cũng nghĩ cô sống theo chủ nghĩa độc thân. Rồi tình cảnh thế nào lại xuất hiện một khước thần, hành động và lời nói của anh ta lại khiến Tô Dĩ An cô không khác gì một kẻ đào mỏ. Hóa ra Tô Dĩ An cũng đã có bạn trai, không phải nhìn anh ta qua đáng thương sao, nhìn qua cũng ưa nhìn đấy, phải chạy tới tận đây, hẳn phải quan tâm Tô Dĩ An đến mức nào. Mọi người xung quanh thi nhau bàn tán nhỏ to, đủ để khiến cô cũng phải nghe thấy. Hay quá, khước thần, cái hành động làm loạn nơi làm việc của anh ta. Chỉ trong nháy mắt liền được tẩy sạch, bao nhiêu tội lỗi lại đổ hết lên người cô. Tô Dĩ An hít một hơi thật sâu, cố để không phát ra những từ chửi thề. Từ nãy đến giờ cô chỉ toàn lựa những lời nhỏ nhẹ nói chuyện với anh ta, nhưng có vẻ anh ta chỉ thích bạo lực rồi. Trước mắt cô không còn là một khước thần dịu dàng, luôn che chở, quan tâm cô như trước đây nữa rồi. Có lẽ cô đoán đúng, vì cô bỗng nhiên ghét bỏ anh, nên anh sinh hận. Nhưng vì sao chứ, trên đời này đâu thiếu gì phụ nữ. Hoắc Thừa Ân cắn môi, rốt cuộc thì Vũ Lăng đang ở phương nào. Rốt cuộc thì anh làm loạn đủ chưa? Cô đỡ chán, thở rõ sự mệt mỏi. Em còn ghét bỏ anh vẫn sẽ tiếp tục ở đây. Khước thần vô cùng cứng nhắc, anh ta hành động như một đứa con nít vậy. Người ngoài nhìn vào, lại đều đồng cảm cho anh ta. Nếu em không cẩn thận, có khi cái mạng này cũng không giữ được nữa rồi. Anh còn bảo em tha thứ cho anh. Tô Dĩ An chau mày, vô cùng điềm tĩnh. Cơ bản là cô không muốn công ty thêm loạn. Đám người hóng biến xung quanh cũng theo tình hình của hai người mà thái độ thay đổi nhanh như trong chóng. Bọn họ nhìn nhau, có chút tò mò. Chuyện gì nghiêm trọng thế? Còn liên quan đến tính mạng cơ à? Chắc không phải Tô Dĩ An đang phóng đại sự việc lên chứ? Đối với câu nói của Tô Dĩ An, nó lại khiến khước thần chững lại một đoạn. Anh cắn môi, ngập ngừng hồi lâu. Cũng bởi thế mà đám đông cũng bắt đầu nghi ngờ khước thần. Tô Dĩ An, em cũng phải hiểu cho anh. Em cũng biết anh thích em. Nhưng nếu anh để em khôi phục lại trí nhớ, em sẽ lại theo đuổi Vũ Lăng tiếp sao? Khước thần trưng ra bộ mặt vừa tội nghiệp, vừa đau lòng. Có lẽ anh ta đã thành công trong việc thu hút đám đông rồi. Không chỉ khiến mọi người phải hứng thú với câu chuyện đầy tính cầu huyết như thế này. Việc cô theo đuổi Vũ Lăng, khước thần cứ ngỡ mọi người sẽ sốc tận mạng mà đồng loạt quay lưng về phía cô, tiếp sức cho anh. Nhưng ai ngờ, mọi người lại điềm tĩnh đến lạ, cùng lắm cũng chỉ là có chút bất ngờ. Ôi dào, cứ tưởng gì, người như Vũ Tổng, cô gái nào mà chẳng muốn theo đuổi. Đúng vậy, nhưng cũng không phải vì thế mà mọi người lại về phe Tô Dĩ An. Nhưng nếu vậy, không phải cô ta bắt cá hai tay sao? Đã có bạn trai rồi, còn muốn theo đuổi Vũ Tổng. Mặt cũng dày quá đấy chứ. Dạo này tôi thấy Vũ Tổng cũng quan tâm tới cô ta nhiều lắm. Lẽ nào anh ấy cũng? Mọi người nhanh chóng phản lại. Vớ vẩn, bao nhiêu người xinh đẹp, tài giỏi hơn cô ta tới theo đuổi Vũ Tổng còn thờ ơ như không? Nghĩ sao anh ấy có thể rung động trước một cô gái tầm thường như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Khiêm chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, xem như cũng biết được chút thông tin hay ho. Ông ta còn ăn chắc mình đã nắm trọn điểm yếu của Tô Dĩ An, sau này sẽ không cần phải trông thấy cô tác quái tác quái trong công ty. Ông hắng giọng, xung quanh đây cũng có rất nhiều nhà báo. Chuyện này nếu như phát tán ra bên ngoài, danh tiếng của Mộc Lưu sẽ ra sao chứ? Thế mà đáp lại ông không phải Tô Dĩ An hay Hoắc Thừa Ân, mà là một giọng nói vừa quen vừa lạ, đủ để khiến ông ta phải sờn tóc gáy. Danh tiếng của Mộc Lưu ra sao, trưởng phòng Khiêm đây không cần phải bận tâm. Mọi người xung quanh cũng bị dọa một phen, thậm chí đến cả Tô Dĩ An cũng giật mình không kém. Thế mà vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện. Vũ Lăng, anh ta cũng tới đây thật đúng lúc rồi. Cách chương.